Chương 1903, Chiến tranh thành lũy. Trong thạch thất, thứ 6 hộ vệ mộ huyệt trước. Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm đạo khí tức vần quanh. Hai người bọn họ đều tại tham ngộ thiên thiếu kiếm. Thời gian một năm, tương đối mà nói có chút gấp gáp. Nhất là đối Diệt Thiên Thần Hoàng tới nói, kiếm đạo của hắn tạo nghệ bản thân không coi là quá mạnh, mà lại tiềm lực cũng không phải rất đột xuất. Loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ, mà là muốn toàn lực ứng phó. So sánh với Phương Thần tới nói, tiểu dễ dàng rất nhiều. Kim sắc trái tim tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến kiếm đạo của hắn tiềm lực. Hắn, không chút nào khoa trương, phóng nhãn toàn bộ thần giới, thần đế phía dưới kiếm đạo tiềm lực người mạnh nhất. Giờ phút này, Phương Thần trong đầu, toàn bộ đều là liên quan tới Thiên Khuyết Kiếm tin tức. Thiên Khuyết Kiếm, ngược lại là thú vị. Phương Thần nhếch miệng cười nói, hắn QNZ không nghĩ tới một chiêu này thế mà dung hợp sáng tạo hệ một chút kiếm đạo thần thuật, tại công kích địch nhân đồng thời, thế mà còn có thể tu bổ tự thân thương thế. Điểm này, Phương Thần rất là vui sướng. Sau đó thời gian rất dài, tự nhiên là tu luyện Thiên Khuyết Kiếm. Hắn không cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đồng dạng, ngay từ đầu tiểu cắm đầu tu luyện, mà là tại nghiên cứu Thiên Khuyết Kiếm chi tiết, trọn vẹn dùng một tháng thời gian, tương Thiên Thiếu Kiếm nghiên cứu triệt để về sau, mới bắt đầu nhập thủ tu luyện. Cứ như vậy, tu luyện hết sức quen thuộc. Kim sắc trái tim QNZ đang trợ giúp hắn tham ngộ Thiên Thiếu Kiếm, tóm lại Phương Thần chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, đi qua thời gian nửa năm. Diệt Thiên Thần Hoàng đối Thiên Khuyết Kiếm vẫn là không có đầu mối, mà Phương Thần đã có đột phá tính tiến triển. Một ngày, Phương Thần mở to mắt, đứng dậy, tay cầm tinh nhận kiếm, nhanh chóng vung vẩy ra một kiếm. Một kiếm này, không giống với thái cổ luyện thần quyết, ở trên bầu trời tạo thành một đạo ánh kiếm màu nhũ bạch, không ngừng lượn vòng. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, cái này ánh kiếm màu nhũ bạch tại lượn vòng quá trình bên trong, thế mà đang chủ động hấp thu trong thiên địa chân thần lực, sau đó chui vào Phương Thần thể nội. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù chỉ là sơ bộ có một chu tờ đầu mối, nhưng là Phương Thần đã cảm thấy Thiên Khuyết Kiếm uy lực kinh khủng. Bất quá, còn có một số khiếm khuyết, cờ ơn ở triệt để nắm giữ sau mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Phương Thần âm thầm nói, lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Lần lượt nghiên cứu, lần lượt nếm thử. 9 tháng thời điểm, Phương Thần rốt cục tương Thiên Thiếu Kiếm triệt để tu thành. Khi hắn thi triển ra Thiên Khuyết Kiếm thời điểm, toàn bộ thạch thất đều đang chấn động, phảng phất muốn tán loạn đồng dạng, thanh thế UNJV. Thiên Khuyết Kiếm uy lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bằng vào ta thực lực, toàn lực thi triển Thiên Khuyết Kiếm, đối phó Ma Huyết Thần Hoàng không có vấn đề gì cả. Phương Thần âm thầm nói, nếu để cho hắn xuất thủ, đối phó Thiên Trận Thế Gia Thần Hoàng, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Không biết có thể hay không mượn cơ hội này, đột phá đến Thần Hoàng Cảnh. Phương Thần âm thầm nói, Thần Vương Cảnh đến Thần Hoàng Cảnh, là khác biệt về bản chất. Phương Thần quanh thân, trật tự thần văn lấp lóe, hắn thử nghiệm đột phá. Bất quá, một lát sau tiểu lấy thất bại mà kết thúc. Xem ra, đột phá đến Thần Hoàng Cảnh, có chút khó khăn. Phương Thần lắc đầu cười khổ. Soát thứ 6 hộ vệ lại một lần nữa xuất hiện, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, rõ ràng có một vòng vẻ kích động. 7 tháng thời gian, tương Thiên Thiếu Kiếm tu thành, kiếm đạo của ngươi tiềm lực rất không tệ. Đang khi nói chuyện, thứ 6 hộ vệ cổ tay rung lên, đem hắc kiếm lại lần nữa đưa về Phương Thần trong tay. Chỉ bất quá, đi qua thứ 6 hộ vệ rèn luyện hắc kiếm, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này hắc kiếm bên trong, có liên quan tới Ma Đế đại nhân mộ huyệt một chút tình huống. Làm ngươi tập hợp đủ 9 chôi hắc kiếm, tiến vào Ma Đế mộ huyệt về sau, những tin tức này sẽ tự động tiến vào trong đầu của ngươi. Thứ 6 hộ vệ vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Thứ 6 hộ vệ khua tay nói, ngươi không cần dạng này, có thể tiến cử ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài, cũng là vinh hạnh của ta. Chân tâm hy vọng nở dê ngươi có thể trở thành Ma Đế đại nhân truyền nhân. Vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Phương Thần no y thứ 6 hộ vệ nhìn thoáng qua bên cạnh Diệt Thiên Thần Hoàng, mà nối nghiệp tục nói ra, đã ngươi ngộ ra được Thiên Khuyết Kiếm, như vậy có một số việc cũng hẳn là để ngươi biết rõ. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, của ta mộ huyệt, kiến tạo tại chiến tranh thành lũy bên trong. Thứ 6 hộ vệ nói. Năm đó, Ma đế đại nhân ban cho chúng ta 9 đại hộ vệ mỗi người một cái chiến tranh thành lũy. Đương nhiên, loại này chiến tranh thành lũy, chỉ là đẳng cấp thấp nhất chiến tranh thành lũy. Đã như vậy, ta cái này một tòa chiến tranh thành lũy, đặt ở ngoại giới QNZ tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạn. Thứ 6 hộ vệ No Y Phương Thần gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng thứ 6 hộ vệ nói lời. Chiến tranh thành lũy, theo mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra, đây là chiến tranh mới dùng đến đồ vật. Đem chiến tranh thành lũy đặt ở một tòa thành trì bên trong, tòa thành trì này đem trong nháy mắt trở nên vững như thành đồng, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp đơn giản phá hủy. Tiên bối, cái này chiến tranh thành lũy còn phân cấp cấp Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Chiến tranh thành lũy là phi thường kinh khủng vũ khí, liền xem như tại thần giới, QNZ gần như không ai có thể luyện chế ra tới. Thứ 6 hộ vệ nói đến đây, ánh mắt có chút mê ly, trong lòng có chút cảm thán nói. Muốn luyện chế ra chiến tranh thành lũy, nhất định phải là thông thiên cấp luyện khí sư. Vành Phương Thần náo hải, ầm vang rung động. Hắn cũng bị thứ 6 hộ vệ cho khiếp sợ đến. Luyện chế chiến tranh thành lũy lại để cho thông thiên cấp luyện khí sư. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng, thông thiên cấp luyện khí sư đến cùng cường đại đến mức nào. Luyện khí sư chia làm siêu phàm cấp, nhập thánh cấp, tuyệt thần cấp, thông thiên cấp. Siêu phàm cấp có thể luyện chế thần khí, mà nhập thánh cấp có thể luyện chế thiên thần khí, tuyệt thần cấp có thể luyện chế ra chân thần khí. Hiện nay, phóng nhãn toàn bộ thần giới, tối cường luyện khí sư cũng bất quá là tuyệt thần cấp đỉnh phong cấp độ. Không có một cái nào thông thiên cấp luyện khí sư. Thông thiên cấp luyện khí sư là có thể luyện chế ra vũ trụ linh bảo tồn tại. Mà lại, theo khía cạnh tới nói, thông thiên cấp luyện khí sư, đây chính là cùng vũ trụ thần tương đương trình độ. Cái này Phương Thần nội tâm chấn động. Ma đế là thông thiên cấp luyện khí sư sao? Những này chiến tranh thành lũy là ma đế chế tạo ra sao? Phương Thần trong đầu nổi lên một loạt nghi vấn. Chiến tranh thành lũy có 3 đẳng cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đơn giản sáng tỏ, nhưng lại phi thường thô bạo. Thứ 6 hộ vệ nói ra, dưới tình huống bình thường, sơ cấp chiến tranh thành lũy, đỉnh tiêm trình độ tuyệt thần cấp luyện khí sư cũng có thể miễn cưỡng luyện chế, nhưng cả đời QNZ luyện chế không ra mấy cái tới. Còn như trung cấp cùng cao cấp, chỉ có thông thiên cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Thứ 6 hộ vệ nói, năm đó, ma đế đại nhân cũng là một lần tình cờ đạt được một vị vũ trụ thần truyền thừa, từ đó đạt được 9 cái sơ cấp chiến tranh thành lũy, một cái trung cấp chiến tranh thành lũy. Bất quá đều là tàn phá. Nhưng ma đế đại nhân bản thân lì hệ nờ la đỉnh tiêm trình độ tuyệt thần cấp luyện khí sư, đi qua ước vạn năm tu bổ, rốt cục đã sửa xong. Nghe đến đó, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Ma đế thật sự là quá cường đại, có được 9 cái sơ cấp chiến tranh thành lũy, một cái trung cấp chiến tranh thành lũy, được không khóc tấm mà nói, đã có thể quét ngang thần giới. Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, Phương Thần trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Cường đại như vậy ma đế, là như thế nào vẫn là người đem ta mộ huyệt trước mộ bia luyện hóa, liền có thể trưởng khống toàn bộ chiến tranh thành lũy. Thứ 6 hộ vệ nói, Phương Thần trong lòng cuồng hỉ. Không nghĩ tới thứ 6 hộ vệ sẽ đem chiến tranh thành lũy tặng cho hắn. Đa tạ tiền bối. Thứ 6 hộ vệ bàn tay huy động, tại Phương Thần trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đại lượng tin tức tràn vào hắn trong đầu. Vành Phương Thần nhanh chóng tiếp thu tin tức, một lát sau đi tới mộ huyệt trước đó. Hai tay chống đỡ tại trên bia mộ, bắt đầu luyện hóa. Đạt được thứ 6 hộ vệ tán thành, một khắc đồng hồ thời gian, liền đem mộ bia triệt để luyện hóa. Phương Thần có thể cảm giác được, ý niệm của mình, có thể khống chế chiến tranh thành lũy. Tiểu tử, như có cơ hội lời nói, đem mặt khác 8 cái chiến tranh thành lũy cũng tận số nắm bắt tới tay đi, đối ngươi có rất lớn chỗ tốt. Thứ 6 hộ vệ thở dài nói, thiên muốn thay đổi, tương lai không lâu, thần giới tất nhiên sẽ đại loạn. Ngươi phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Tiền bối, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì Phương Thần truy vấn? Nhưng là... Thứ 6 hộ vệ không còn trả lời hắn, lắc đầu. Phương Thần QNZ rất thức thời, không còn hỏi thăm. Đúng lúc này, Diệt Thiên Thần Hoàng tỉnh lại. Quanh Diệt Thiên Thần Hoàng tu luyện tựa hồ ra một vài vấn đề, thanh âm điếc thai nhức góc theo trong thân thể truyền đến, quần áo trực tiếp bị tắc nước, chật vật không chịu nổi. Đáng chết, còn kém một chút xíu A Phương Thần nghe được Diệt Thiên Thần Hoàng tiếng oán giận âm.